Bây giờ đó là qua cái bậc kinh là kinh Chia Ra nhé, kinh Chia Ra thì cũng y chang như vậy đó, tức là đây là đổi nhân vật thôi. Cái kia là một dạ xoa có niềm kính tin đối với kính tin hay là thành tín đối với bà Xuất Ca hả? À quên, Xuất Ca có nghĩa là gì? Chỉ Xuất Ca, Xuất Ca nó có nghĩa là trong sáng, mà nó cũng có nghĩa là hiền thiện nhé. Trong sáng mà nó là hiền thiện, trong sáng mà nó cũng nghĩa là hiền thiện. Nó trong sáng mà nó cũng là hiền thiện, Xuất Ca trong suốt, trong sáng mà hiền thiện với Xuất Ca, Xuất Ca mà nó cũng có một cái nghĩa khác nữa, Xuất Ca là sperm. Rồi thì ở đây chỉ đổi nhân vật thôi nhé. Chữ Xuất Ca nó có nhiều nghĩa, clearness hay là goodness hay là sperm. Mà nó nghĩa thứ tư nữa là essence, là cái tinh túy, tinh hoa. Sperm tức là một dạ xoa có lòng tin nơi tỷ kheo, nói là tùy hỷ, một cư sĩ, đã có cái sự cúng dường. Ok, bốn nghĩa ha, bốn nghĩa, năm nghĩa, năm nghĩa, năm nghĩa, này có năm nghĩa đấy cả. Rồi bây giờ các